90 học bá tiểu quân y, tác giả, Tự Tại Quan, thực hiện, Thư viện báo, chương 752, chương 753, Khuyết Khuyết muốn thi hành nhiệm vụ. Lý Thiếu Cẩn tại phòng thí nghiệm đánh hai cái nhảy mũi. Tạ Thuận Ngôn cho nàng rót một ly nước nóng, sau đó nói, muốn đổi quý rồi, đều nguyện ý cảm mạo, ngươi chú ý một chút. Lý Thiếu Cẩn ôm giữ ấm ly suy nghĩ một chút nói. Đúng rồi Thuận Ngôn, ngươi cùng Vu Hạo Nhiên quan hệ thế nào rồi? Hắn bệnh không vấn đề lớn lao gì đi. Vu Hạo Nhiên làm đầu kiểm tra sức khỏe. Có một nơi mạch máu bít mỏng, dễ dàng xuất huyết, bất quá phát hiện sớm. Hàng năm đều đi kiểm tra sức khỏe, dùng dược vật cải thiện, hẳn không có nhiều chuyện lớn. Nếu không liền phải làm một phẫu thuật khâu nối mạch máu. Hiển nhiên giải phẫu nguy hiểm tính rất lớn, còn không bằng yên lặng theo dõi kỳ biến. Tóm lại, Vu Hạo Nhiên là phi thường cảm ơn Tạ Thuận Ngôn, ít nhất nhường hắn đối mình thân thể coi trọng, mà đại phu cho kết quả là tích cực phối hợp chữa trị. Sẽ không có nhiều vấn đề lớn, Tạ Thuận Ngôn cũng là người lương thiện. Cho nên đang tại biết Vu Hạo Nhiên bị bệnh sau, không chỉ có không ngại Vu Hạo Nhiên rồi, ngược lại có rất nhiều thương tiếc. Vu Hạo Nhiên nghe đại phu chính mình không chết được, cũng dám tiếp tục theo đuổi Tạ Thuận Ngôn rồi. Hai người đã tốt lắm một năm. Lý Thiếu Cẩn sở dĩ đột nhiên hỏi Tạ Thuận Ngôn là bởi vì mùa hè sang năm, bọn họ thì thật tốt nghiệp. Hẳn sẽ không lại tiếp tục học tiến sĩ rồi. Tạ Thuận Ngôn cũng nên đối mặt chung thân đại sự rồi. Tạ Thuận Ngôn gật đầu nói. Đều thật giỏi. Bất quá ta dự định thử cưới một đoạn thời gian. Nếu như thích hợp đăng tải kết hôn. Không thích hợp. Lại nói. Lý Thiếu Cẩn hiếu kỳ nói. Thử cưới. Bây giờ thử cưới từ ngữ mới vừa lưu hành. Tranh cãi còn lớn vô cùng đâu. Lý Thiếu Cẩn đương nhiên là đồng ý Tạ Thuận Ngôn cách làm. Bất quá nàng sợ Tạ Thuận Ngôn không chịu nổi dư luận. Dẫu sao Tạ Thuận Ngôn so với nàng bảo thủ. Lý Thiếu Cẩn nói, ba ngươi nói thế nào? Thành tốt, không được rồi, lại nên nói ngươi bị thua thiệt. Chung quy có một ít điều ti lời bàn. Không kết hôn cùng người khác thử cưới. Đó không phải là nữ nhân bị nam nhân uổng công chơi. Phi thường khó nghe, Tạ Thuận Ngôn liền cười, nói, ngươi không phải nói, quản người khác làm gì, thử cưới nếu như không được, liền trực tiếp chia tay, chung quy so với thành song hôn mạnh đi, ta đang cùng Vu Hạo Nhiên thương nghị chuyện này, hắn có chút không đồng ý, nhưng mà ta nhất định phải thử cưới, ta cũng không muốn kết hôn rồi sau ly hôn, lại trải qua 2 năm. Tạ Thuận Ngôn càng phát ra thành thục, sẽ biến thành chân chính tiêu sai nữ hiệp đi. Lý Thiếu Cẩn gật đầu, nàng uống nước xong, điện thoại di động reo. Lý Thiếu Cẩn lấy ra nhìn một cái, không đợi nghe điện thoại, cắn môi cười trước. Tạ Thuận Ngôn bĩu môi nói, nhất định là Tống Nhị Khuyết, đi ra ngoài nghe điện thoại, đừng đăng tại ta trước mặt chán ghét, nhìn thấy nghĩ đánh người. Đúng là Tống Khuyết điện thoại, Lý Thiếu Cẩn đi trong hành lang tiếp. Chồng, Tống Khuyết kia vừa cười nói, làm thanh âm gì nhỏ cùng mèo một dạng. Chồng ngươi không thể gặp người a. Lý Thiếu Cẩn nói, ở trường học đây, ngươi đừng quấy rối. Ở trường học liền không thể gặp người rồi. Tống Khuyết nói, chờ ngày nào ta phải đi trường học các ngươi phát thanh. Ngươi kết hôn rồi, tránh cho ngươi chiêu phong dẫn điệp. Ai chiêu phong dẫn điệp rồi? Ngươi cho ta cẩn thận, đừng để cho ta phát hiện ngươi có gây rối hành động. Nếu không ngươi nhất định phải chết. Đấu một hồi miệng, Tống Khuyết nói, muốn thi hành cái nhiệm vụ, vừa vặn trở về thành phố trong. Ngày mai đến, đang tại nhà ngoan ngoãn chờ ta. Nguyên lai là có chuyện tốt a. Lý Thiếu Cẩn vô cùng vui vẻ, nói, ngươi muốn ăn cái gì ăn ngon? Ta muốn gì trần cho ngươi làm. Tống Khuyết nói, chúng ta đi mẹ nhà ăn. Ăn nhà mình còn đòi tiền. Mẹ nhà liền mẹ tốn tiền. thật là một tinh đánh tế coi là tốt chồng. Lý Thiếu Cẩn a a a. Nói cho bà, nhìn đánh không làm thịt này người không có lương tâm. Chồng muốn trở lại, Lý Thiếu Cẩn dĩ nhiên cao hứng vô cùng. Thật cao hứng nghe điện thoại, thật cao hứng để điện thoại xuống. Vừa quay đầu, đột nhiên nhìn thấy một đôi lấy lòng cười ánh mắt. Lý Thiếu Cẩn, ngoặc kép, nàng không tự chủ liếc mắt. Muốn đi, Vương Tương Nguyên kêu lên. Lý Thiếu Cẩn, với ai gọi điện thoại a? Lý Thiếu Cẩn, ngoặc kép, cái này thì quá phận rồi. Với ai gọi điện thoại cùng hắn có quan hệ thế nào? Chẳng lẽ kỷ luật ủy viên, người khác gọi điện thoại còn phải quản? Lý Thiếu Cẩn biểu tình không thể tưởng tượng nổi. Vương Tương Nguyên lúng túng cười một tiếng. Sau đó nói, ngươi có phải hay không có bạn trai? Lý Thiếu Cẩn vẫn là không có lên tiếng. Xoay người rời đi, quản chiều rộng không chiều rộng a. Bất quá Lý Thiếu Cẩn bởi vì quá đáng ghét Vương Tương Nguyên, đã đi chưa quay đầu, vì vậy không có nhìn thấy. Vương Tương Nguyên đang tại nàng sau khi đi, vẫn nhìn chằm chằm vào nàng, trên mặt thần sắc phi thường oán giận. Lý Oánh Tuyết bên kia, đang tại Tiêu Gia Phái đưa thiệp mừng thời điểm, cũng đã biết Triệu Văn Dã sinh hài chuyện này. Như Lý Thiếu Cẩn dự liệu một dạng, Lý Oánh Tuyết đều tức bể phổi. Nếu như nàng đứa bé không chết, cùng Triệu Văn Dã đứa bé hẳn là không lớn bao nhiêu. Đang tại trong phòng tràn đầy không mục đích nổ tung hai vòng, Lý Oánh Tuyết không chịu nổi, gọi Tiêu Thần điện thoại số. Bọn họ đã một năm không liên lạc rồi, không nghĩ tới Tiêu Thần không đổi số. Bất quá Tiêu Thần thật giống như cũng không có tổn chữ nàng dãy số. Thanh âm bên đầu điện thoại kia hỏi, ngài khỏe, vị kia? Lý Oánh Tuyết lập tức liền khóc lên, nói, ngươi bây giờ rất vui vẻ phải không? Ngươi khi ba, ngươi có hài tử, ngươi bây giờ rất vui vẻ có phải hay không? Tiêu Thần, ngoặc kép, hắn suy nghĩ một hồi nói, là Oánh Tuyết, lại nói, nghe nói mẹ ngươi qua đời, tin tức này ta rất khiếp sợ. Ngươi bây giờ qua hoàn hảo? Đúng vậy, mẹ qua đời, nhưng mà hắn cũng không có hỏi a. Nếu như chính mình không gọi điện thoại, hắn có thể hỏi sao? Lý Oánh Tuyết đều khóc không ra tiếng. Ngươi tại sao phải đối với ta như vậy? Ngươi có biết hay không ta vì ngươi bỏ ra bao nhiêu? Nếu như không phải là ngươi, Cố Đình Chu sẽ không theo ta ly hôn. Ta cũng đã từng trải qua ngươi đứa bé. Ta cũng đã từng là ngươi nữ nhân. Ngươi tại sao như vậy đối ta? Cái đó Triệu Văn Dã đến cùng là thứ gì? Nàng dựa vào cái gì liền có thể cùng ngươi sanh con? Tiêu Thần, ngoặc kép, mặc dù không rõ tại sao Lý Oánh Tuyết sẽ nổi giận, Tiêu Thần vội nói, Oánh Tuyết, ngươi tỉnh táo một chút. Ngươi cùng Cố Đình Chu chuyện, ta cũng có nghe thấy. Nguyên lai là vì ta. Thở dài, đột nhiên hắn hỏi, Cố Đình Chu biết ta sao? Lý Oánh Tuyết cả giận nói, ngươi muốn nói cái gì? Tiêu Thần, ngoặc kép, không phải, ta không phải ý đó. Dù sao cũng là một cái đại viện, cúi đầu không thấy ngẩng đầu thấy. Ta không nghĩ huyên náo quá lúng túng. Lý Oánh Tuyết không lên tiếng. Tiêu Thần lại nói, thật xin lỗi, nếu không như vậy, ta cho ngươi một chút xíu bồi thường, ngươi coi có được không? Bất quá ta tiêu tiền quá hướng, nhiều không dùng, chỉ có mấy chục ngàn khối. Lý Oánh Tuyết à à kêu to. Tiêu Thần, ngươi đến cùng đem ta làm cái gì? Điện thoại liền trực tiếp té. Tiêu Thần bên kia chỉ còn lại đô đô đô đô âm thanh bận thanh. Lý Oánh Tuyết đang khóc thương tâm. Chuông cửa reo, hắn cho là Lý Giai Minh trở lại. Mở cửa nhìn một cái, cửa chính đứng người vóc dáng không cao, treo chân mày rất là tàn bạo. Không phải Lý Giai Minh, là Vương Đại Long. Lý Oánh Tuyết hết sức kinh ngạc, người này làm sao tìm tới nơi này rồi? Nhưng mà Lý Oánh Tuyết không dám đắc tội hắn, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.